36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 53, Lome trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đường Kỳ Minh Viễn chuyên chú lái xe, khi về đến nhà, mới ấn vào ô tiếp điện thoại nhưng mà Kỳ Minh Viễn cũng không có lập tức tiếp ngay, mà là đầu tiên cúp máy điện thoại trước, ôm Lăng Tử Yên xuống xe, đặt cô trên giường, đắp kín mền cho cô, mới đi vào phòng đọc sách bên cạnh rồi nhấn nút nhận điện thoại. Nói, điện thoại trong nháy mắt đã được kết nối, Kỳ Minh Viễn chỉ có một chữ, trong lòng lại không đầu mối gì, bởi vì với trình độ kỹ thuật của Ngạn Bắc chỉ cần thời gian cậu ta tra hơn một giờ đồng hồ, thì chắc chắn khẳng định bên phía tin tức có người dùng thế lực tương đương anh che giấu, hắn đến tốn thời gian đi phân tích chỗ tra được tin tức phải chăng chuẩn xác, hoặc là đổi một cái đường tắt. Cậu ba tư liệu về cô Lăng bị che giấu, chúng ta chỉ tra được tư liệu về bà ấy trong khoảng thời gian trước khi rời nhà, về phần tư liệu sau khi rời nhà trốn đi, cảm thấy bà ấy có vấn đề. Giọng nói Ngạn Bắc rất bất đắc dĩ, cuối cùng đề nghị với Kỳ Minh Viễn. Hay là cậu đến tìm thầy giáo tra xem, gửi tư liệu qua đây để tôi xem qua. Trong lòng Kỳ Minh Viễn cũng không chắc chắn, nhưng cuối cùng chuyện này lại liên quan đến Lăng Tử Yên, bởi vậy vẫn quyết định nên xem tư liệu trước. Vâng, tôi sẽ lập tức gửi đến hòm thư của cậu. Cùng lúc Ngạn Bắc trả lời, thì trong điện thoại Kỳ Minh Viễn đã nhắc nhở có tin nhắn mới. Ừ, Kỳ Minh Viễn nhàn nhạt lên tiếng, cấp tốc kết thúc cuộc trò chuyện, lấy điện thoại từ trên tai xuống, mở hòm thư ra, anh ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trong căn phòng, nghiêm túc nghiên cứu tư liệu về Lăng Quân Dao. Lăng Quân Dao, em gái ruột của Lăng Sở Tiêu, cha là sĩ quan văn chức cao cấp, mẹ là quân y, thuở nhỏ đã được di truyền cảm hứng và thiên phú từ cả bố và mẹ, là một thiên tài y học có tiếng, lại nhìn chúng nghiên cứu viên Phương Thiếu Văn của Học viện Khoa và Công nghệ. Ngay lúc đó Phương Thiếu Văn đã có vị hôn thê cùng là nghiên cứu viên, nhưng mà Lăng Quân Dao cũng không ghét bỏ, bắt đầu nhiệt tình theo đuổi, cuối cùng cũng không có được kết quả tốt gì, cuối cùng Phương Thiếu Văn cưới vị hôn thê của mình. Vào cái ngày Phương Thiếu Văn xử lý tiệc cưới, Lăng Quân Dao rời nhà trốn đi, gả cho một thầy thuốc của một làng nhỏ ở tỉnh bên cạnh làm vợ, cũng mang thai sinh con, về sau mới truyền tới tin tức bà mang thai. Lúc người nhà họ Lăng tìm đến thì Lăng Quân Dao và người thầy thuốc kia đã dọn đi, thật sự cắt đứt quan hệ với người trong nhà. Kỳ Minh Viễn không tiếp tục xem tiếp, cái tư liệu này rõ ràng có vấn đề, tư liệu nói về Lăng Quân Dao đến một ngôi làng nhỏ vắng vẻ, điều này nói rõ tư liệu của bà chỉ có thể là dựa vào những người dân truyền miệng tại nơi đó mới có thể tra được, nhưng mà Ngạn Bắc lại có thể tra được thông qua Internet, cái này nói lên, những tài liệu này là có người làm giả. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì che giấu chuyện thật sự của Lăng Quân Dao. Kỳ Minh Viễn nhíu mày, đến tột cùng là ai, mà phải tận lực che giấu tư liệu của Lăng Quân Dao, đối phương có phải chính là người che giấu tư liệu về Lăng Tử Yên hay không, phải chăng là có mục đích giống nhau, hay là bọn họ đều không nhận ra, đây chỉ là sự trùng hợp. Kỳ Minh Viễn nghĩ không ra chuyện này, nói với Ngạn Bắc trong điện thoại. Tiếp tục điều tra, vận dụng tất cả nhân mạch, bà ấy còn sống thì phải tìm thấy người, bà ấy chết thì tôi phải thấy mộ. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Bắc trả lời, mặc dù biết là muốn tra Lăng Quân Dao sẽ không dễ dàng, nhưng vẫn bắt đầu thông báo cho người dưới tay mình bắt đầu hành động. Kỳ Minh Viễn có chút sa sút tinh thần, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, những năm này anh bay đến bay lui tìm cô ở từng quốc gia, từng lần anh đã dấy lên hy vọng, lại một lần lần thất vọng, bây giờ Lăng Tử Yên chính là vợ của anh, nhưng anh vẫn có cảm giác bất lực như cũ, dường như cho dù thế lực của anh có lớn đến mức nào thì thứ kia luôn có thể một quyền đánh tan nát, lại dường như cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình nào đó đang ngăn trở anh, cho dù anh có sử dụng tài lực thế nào thì vật đó vẫn luôn luôn bị cỗ lực lượng kia bảo hộ. Là ai? Đến tột cùng là ai? Kỳ Minh Viễn không khỏi nắm chặt hai tay. Anh cho rằng đã 5 năm qua đi, hiện tại đã có thể không gì địch nổi, lại không nghĩ rằng, vẫn núi cao còn có núi cao hơn như cũ. Điều này cũng kích phát ra ý chí chiến đấu của anh, chẳng phải là đối phương muốn che giấu tư liệu của bà ấy sao? Vậy anh lại càng muốn tìm ra. Đối phương che giấu tư liệu của cô ấy, mục đích chính là không hy vọng có người tìm tới cô ấy, nhưng người tính không bằng trời tính, nhưng ông trời cũng có mắt, trước tiên đưa cô đến bên người anh, bây giờ cô chính là vợ của anh, muốn tra tư liệu của cô chẳng lẽ còn khó sao? Kỳ Minh Viễn chậm rãi buông lỏng nắm đấm ra, cầm lấy điện thoại của mình, tận lực nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại, lúc này mới trở lại bên trong phòng ngủ chính, thấy dáng vẻ Lăng Tử Yên trên giường sẽ không lập tức tỉnh lại, Kỳ Minh Viễn đi vào phòng tắm, đơn giản tắm nhanh chóng, đổi một bộ quần áo ở nhà, nằm xuống bên cạnh cô, một bên ôm cô vợ nhỏ, nhắm mắt lại ngủ cùng cô. Vào đúng lúc Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên ngủ trưa, Aileen nằm trên giường ở tầng cao nhất trong khách sạn An Bình vừa vặn tỉnh lại. Chuyện tối qua đã làm cô ấy bối rối cả đêm, suốt cả đêm hôm qua cô ấy đều suy tư về công việc của mình, và thái độ của công ty đối với mình. xuất thân của cô ấy, những năm này cũng kiếm được một chút tiền, nhưng Minh Tinh kiếm lại tiền, chi phí ăn mặc cũng dư giả, bởi vậy Aileen cũng không tiêu tốn gì nhiều, ngoại trừ phần bố mẹ cô ấy chu cấp thì cô ấy cũng tập tành bắt đầu đầu tư, cô ấy cũng muốn mua cổ phần, nhưng người của công ty lại không chú ý đến cô. Aileen là người có cốt khí, phương đông không sáng thì phương tây sáng, không mua được cổ phiếu của Phong Minh, cô ấy liền đổi sang một công ty khác có tiềm lực, những năm này cũng có chút thành tích nhưng mà trong công ty cô ấy không có quyền lên tiếng. Aileen nghĩ về nó cả một đêm, do dự một đêm, thẳng đến khi trời sáng mới đưa ra quyết định, bởi vậy mới ngủ lâu như vậy, vào lúc mở mắt ra, đã cảm thấy đói bụng cồn cào, cầm lấy điện thoại, gọi nhân viên phục đến. Sau đó trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa. Lại không nghĩ rằng, lúc cô ấy tắm rửa xong bước ra thì, một cô gái mặc áo tắm màu đỏ bước ra từ phòng quần áo. Cô là ai? Hai cô gái chăm miệng một lời hỏi đối phương, một cô gái bọc khăn tắm trắng, một cô gái mặc áo ngủ màu đỏ, đều mang vẻ mặt đề phòng nhìn đối phương. Đây là chỗ của bạn tôi, tại sao cô lại ở chỗ này? Cuối cùng là đối phương mở miệng trước, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một loại khí chất cao quý, căn bản cũng không để Aileen vào mắt. Vừa khéo, đây cũng là chỗ của bạn tôi. Aileen cũng không thua trận, trực tiếp ngồi xuống một bên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Kỳ Minh Viễn à, chúng tôi quen đây. Nghe vậy, cô gái áo đỏ híp híp đôi mắt lại, muốn gọi cho Kỳ Minh Viễn, nhưng cuối cùng cũng không gọi, mà lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi cho Hàn Thiệu Huy. Tôi sắp về đến rồi, tầng cao nhất của An Bình có người ở sao? Cô gái áo đỏ hỏi, rõ ràng đang nói láo, có thể thấy được cô ta cũng không muốn để người ta biết mình đã trở về. Hôm nay sợ rằng không được, tôi bảo bọn họ đặt phòng tổng thống cho cô rồi. Hàn Thiệu Huy ở đầu dây bên kia rất vui vẻ. Lô Mê, biệt danh của Lạc Thanh Nhã, bây giờ tôi đi tới sân bay đón cô. Không cần, tôi rất mệt mỏi, về đến tôi sẽ trực tiếp về nhà, ngày mai sẽ liên lạc với anh. Lô Mê dứt lời cúp điện thoại, nói với Aileen, thật xin lỗi, cô ở chỗ này trước, cứ tiếp tục ở đi, tôi rời đi. Dứt lời thu dọn đồ vật của mình, rồi trực tiếp rời đi. Không hiểu gì cả, Aileen nhìn thẳng cô gái vừa rời đi, mới cảm thấy bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó liếc nhìn cái giỏ treo tổ chim vào mùa thu ở góc hẻo lánh trong căn phòng. Aileen không tin Kỳ Minh Viễn sẽ chuẩn bị đồ vật dành cho nữ trong địa bàn tư nhân của mình, tối hôm qua cô ấy đã rất tò mò, thế rồi hôm nay lại có một cô gái có thể trực đến nơi này, lập tức Aileen đã đoán được chắc đồ vật kia là chuẩn bị cho cô gái này, cô ta có thể ở chỗ này của Kỳ Minh Viễn, có thể thấy chắc chắn quan hệ giữa bọn họ không đơn giản, cách chương.